One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 40, Nico, OVA ý nghĩ cầu đánh giá 5 sao. Góc truyện audio.com, Jaguade, Sô làm việc rất nhanh. Không lâu sau rất nhiều hải quân đã triệt để thành tù binh. Bởi vì tù binh số lượng nhiều lắm, cho nên Tadashi Ringo không cách nào giam giữ bọn họ một cách hiệu quả được. Vì vậy cũng đành thả rông bọn họ. Nàng lấy quân hạm đồ ma lệnh làm phạm vi, hải quân tù binh chỉ được phép đi lại trên đó. Một khi rời đi quân hạm, nàng ngay lập tức phát hiện, sau đó xử lý bọn họ, được cứu vớt sau đó. Không thiếu hải quân rất nhanh tỉnh lại. Sau khi biết được tình cảnh của mình, bọn hắn tất cả đều bất lực, chán nản ngồi tại trên quân hạm. Không một ai có dự định bỏ trốn, bởi vì Tadashi Ringo và Sô. Hao, lực lượng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, hai vị trung tướng dẫn đầu, mang theo đồ ma lệnh đại sát khí, thế mà lại không công rút lui, đủ để thấy Tadashi Ringo nhóm người có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ không cảm thấy mình đủ tư cách để thoát khỏi nơi đây, cho nên cũng chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ. Hơn nữa, trên người bọn họ không hiểu thấu xuất hiện màu đen ba câu ngọc. Chỉ cần làm chuyện gì đó thiếu suy nghĩ, nguyền ấn thuật sẽ kích hoạt, tinh thần lẫn thể xác cực lớn bị tra tấn. Bọn họ không muốn lần nữa cảm nhận nó, mọi người cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào hải quân. Mong là bọn họ mang người đến cứu viện, nghĩ đến tương lai bản thân chướng khí mù mịt, sắc mặt mọi người đều trở nên u ám. Chiến tranh tạm thời kết thúc sau đó, Tadashi Ringo nhanh chóng trở lại đảo Ohara. Lúc này đây, Ohara đã không còn như trước xanh đẹp, trở nên hỗn loạn rất nhiều. Khắp nơi lồi lõm hố lớn bởi đạn pháo, nhà cháy, rừng cháy, khiến cho Tadashi Ringo thở phào là, nơi này thảm thực vực vẫn còn. Miễn là cho nó đủ thời gian, Ohara đảo sẽ trở nên xanh tươi trở lại. Tadashi Ringo trên người thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng chậm rãi từ tốn bước đi trên đường. Thân thể nhỏ nhắn, tỷ lệ cân đối dáng người, trên người bao phủ bởi chiếc áo sơ mi, bên dưới mặc một cái quần ngắn jean, trắng nõn da thịt tựa như sữa bò bại lộ tại trước mắt mọi người. Làn da bóng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến người ta cảm giác nàng đang phát sáng, đỉnh đầu mang theo mũ rộng vành màu trắng tinh khiết, mái tóc dài xõa xuống loạn bay trong gió. Khuôn mặt tinh xảo, như lục bảo con ngươi loạn truyền, hướng về khắp nơi quan sát, Tadashi Ringo kinh người nhan trị bước đi trên đường, không ít người bắt đầu chú ý đến, đang cứu hỏa nhóm người đồng dạng cũng quay đầu qua, đại nhân, ngươi vì sao lại ở nơi này, có chuyện gì phân phó chúng ta sao, một vị trung niên đại thúc đi đến, hắn thái độ cung kính. Không nói đến việc Tadashi Ringo cường đại để bọn họ tất yếu tôn kính. Chỉ riêng về việc cứu vớt dân cư Ohara đảo cũng đủ để bọn họ đối với Tadashi Ringo cung kính và sùng bái. Đồng thời rất nhiều người tâm lý may mắn là bản thân bị Tadashi Ringo trên người khí chất hấp dẫn. Không tự chủ lựa chọn theo phe nàng, nếu như lúc đó bọn họ không lựa chọn bên phe Tadashi Ringo. Sợ là xác cũng không còn, Akainu ra tay rất tàn nhẫn, tất cả đều bị biến thành tro, ngay cả một dấu vết cũng không để lại, ngồi một chỗ quá nhàm chán, cho nên đi dạo xung quanh mà thôi, các ngươi không cần để ý đến ta, việc dập lửa quan trọng hơn, Tadashi Ringo mỉm cười đáp lại, nụ cười ấm áp như thái dương chiếu rọi, xung quanh mọi người nhìn xem, đáy lòng âm u tiêu tán không còn. Thay vào đó là một loại khác thường cảm xúc, có sùng bái, có cảm kích, có ái mộ, đủ loại phức tạp cảm xúc, nhưng tất cả đều là tích cực cảm xúc. Đối tượng nhằm vào là Tadashi Ringo. Thật xin lỗi, chúng ta trên đảo không phục vụ ngài đầy đủ. Nghe được Tadashi Ringo trả lời, trung niên đại thúc áy náy khom người cúi đầu, trong lòng cười khổ, hắn cảm thấy đây là bọn họ phục vụ Tadashi Ringo không được tốt. Nếu như bọn họ phục vụ tốt, nàng làm sao cảm thấy nhàm chán, hắn muốn làm gì, nhưng Ohara đảo lại không có đồ vật nào thú vị cả. Cho dù có thì chúng cũng đã bị hủy trong cuộc chiến, Tadashi Ringo nhìn xem trung niên đại thúc dáng vẻ. Nàng cũng đoán được đại khái họ ý nghĩ. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời nàng đối với bọn họ biểu hiện rất hài lòng. Nói thế nào nàng cũng là ân nhân của bọn họ. Bọn họ có thái độ như vậy là điều tất nhiên. Ngược lại, nếu như tất cả bọn họ không có thái độ như vậy, nàng trong lòng nhất định sinh ra chán ghét. Các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi tìm Robin một chút. Vừa dứt lời, Tadashi Ringo lập tức rời đi. Nàng tự hiểu, mình tiếp tục nói cũng vô dụng. Bây giờ nàng tựa như một đại minh tinh đồng dạng, rất hấp dẫn người chú ý, nếu như nàng không tự rời đi. Những người này sợ là không chịu tiếp tục làm việc. Tadashi Ringo sau khi rời đi, tất cả lần nữa trở lại vị trí của mình, cầm theo xô nước dập lửa. Mọi người vừa làm vừa bàn tán. Chủ đề là liên quan đến Tadashi Ringo. Phần lớn nội dung đều nói về việc nàng rất đáng yêu. Đối với mọi người bàn luận, Tadashi Ringo không biết, cho dù biết nàng cũng không nhiều lắm quan tâm. Nàng bỏ xuống mũ rộng vành, đỉnh đầu ngốc mao giống như radar bắt đầu chuyển động. Ngốc mao radar, mục tiêu chỉ định, Nico, Robin, dựa theo năng lực dò tìm. Rất nhanh nàng tìm được Robin vị trí. Lúc này Robin không ở một mình. Bên cạnh nàng còn có người khác. Người này là Nico, Ovia, cũng là Robin mụ mụ. Tadashi Ringo lại gần lập tức bị hai người chú ý đến. Ringo, Chan, Nico, Robin cặp mắt lóe lên lấp lánh sao sáng. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, bước đến trước mặt Tadashi Ringo ôm lấy. Tadashi Ringo cương chiều nhìn xem Robin, một tay ôm eo, tay còn lại đặt tay sau đầu vuốt ve mái tóc đen nhánh. Nico, Robin khuôn mặt phiếm hồng, vành tai trở nên nóng dần, tựa như sủng vật nhỏ hưởng thụ Tadashi Ringo vuốt ve, cảm nhận ấm áp từ da thịt truyền đến. Robin nhịp tim dừng lại nửa nhịp, bắt đầu loạn đập, hô hấp trở nên so với trước nóng bỏng. Ngửi ngửi trên người Tadashi Ringo ngọt ngào hương thơm, nàng dần dần lộ ra biểu tình say mê, bởi vì Nico, Robin đang úp mặt vào ngực mình, cho nên Tadashi Ringo cũng không phát hiện Robin biến hóa. Nàng tay vuốt ve đầu Robin, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt Nico. Ovia, mặc dù ta cảm thấy ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Thật cảm tạ ngươi đã cứu giúp Ohara mọi người. Nico, Ovia cảm kích nhìn xem Tadashi Ringo khom người nói. Lời cảm tạ của ngươi, ta tiếp nhận. Tadashi Ringo cũng không khách khí. Nàng biết mình khách khí sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi. Đúng à, ngươi đến đây có việc gì không? Nico, Ovia nghi hoặc nhìn xem Tadashi Ringo. Nàng không tin tưởng Tadashi Ringo đến đây là có việc gì. Ta đến tìm Robin, Tadashi Ringo không giấu giếm, nhếch cách môi mỉm cười, nhìn xem dương quang mỉm cười. Ovia lâm vào thất thần, chỉ cần là người, đều sẽ giống như hoa đồng dạng, sẽ bị dương quang hấp dẫn, tại sâu bên trong bản năng, đều sẽ hướng về nó. Nico, Ovia tâm tính không tệ, rất nhanh từ trong thất thần khôi phục lại, khuôn mặt dùng mắt thường có thể thấy bắt đầu đỏ ửng. Nhưng lập tức bị nàng che giấu đi, nhưng hai bên vành tai và dưới cổ vẫn còn lưu lại đỏ ửng. Ovia trong lòng ngượng ngùng, nàng vừa mới vậy mà đối với Tadashi Ringo sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Nàng lén lén nhìn xem Tadashi Ringo, nhìn thấy đối phương vẫn bình thản, giống như cũng không có phát hiện, thở nhẹ ra một hơi, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Đối với Nico, Ovia biến hóa Tadashi Ringo làm sao không phát hiện. Không nên quên, nàng là một ninja, nên ra nghề nghiệp này yêu cầu khả năng quan sát rất hà khắc. Nico, Ovia bị hấp dẫn, nàng cũng không cảm thấy chuyện gì lớn lao. Bởi vì nàng quá mức khả ái. Đây không phải tự luyến, mà là sự thật. Ngay cả Tadashi Ringo chính mình còn bị tự thân ngoại hình hấp dẫn. Huống chi là ngoại nhân đâu. Chẳng qua, Tadashi Ringo cũng không biết, Ovia cũng không phải đơn thuần là bị nàng hấp dẫn, mà trong đầu còn đem nàng ghi đủ thể loại tư thế. Khụ khụ, nếu như ngươi có việc tìm Robin thì ta đi trước. Nico, Ovia ho khan hai tiếng. Nàng nhìn xem Tadashi Ringo nói. Nếu như tiếp tục ở lại đây. Nico, Ovia không cách nào cam đoan mình có thể kiềm chế được kỳ quái ý nghĩ. Hơn nữa, nàng hiện tại đối với mình phản ứng sinh ra khó hiểu. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây để bình tĩnh lại. Suy tư về việc mình vì sao phản ứng như vậy. Đang lúc Nico, Ovia quay đầu lại dự định rời đi. Tadashi Ringo đưa tay ra bắt lấy tay nàng kêu gọi. Khoan đã, nếu như ngươi đã ở đây thì không cần đi. Ta vừa mới nhớ ra được. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Nico, Ovia cơ thể cứng ngắc. Cảm nhận trên tay truyền đến ấm áp. Mềm mại da thịt giống như tiểu thư quý tộc chưa từng trải qua việc nặng. Ovia nhịn không được nắm tay lại. Tadashi Ringo da thịt cảm nhận rõ ràng hơn. Nico, Ovia lý trí một lần nữa trở về. Nàng lập tức rút tay ra. Hít thở sâu điều chỉnh tâm tình của mình. Có chuyện muốn hỏi ta. Ngươi cứ việc nói. Nếu như ta có đáp án. Ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Tadashi Ringo kỳ quái nhìn xem Ovia. Hành vi của Nico, Ovia rất khó hiểu. Tựa như rất sợ hãi nàng đồng dạng. Nàng rất đáng sợ sao? Nàng ngoại trừ không có gì lạ nghịch thiên chiến lực và gương mặt vô cùng bán chạy tại phết ở đâu cũng có ra. Thì không có điểm nào đặc sắc cả. Tadashi Ringo không có khả năng lắng nghe tiếng lòng. Cho nên không cách nào lý giải được đối phương hành vi. Tadashi Ringo, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc đến chương này. Nếu như các bạn đã đọc đến thì hãy cho mình 5 đánh giá. Tadashi Ringo, tác muốn làm một lần khảo sát. Các độc giả có muốn hay không thu Ovia? Ta thấy Ovia cũng rất đẹp. Nếu như muốn thu thì để lại bình luận ở bên dưới. Ta sẽ nhìn xem và ghi chép lại. Số đông thắng thiểu số, nếu như yêu thích chuyện này. Không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản. 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.